Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259, ai là Tống Kiệt? Ngô Cục trưởng A, không có bao nhiêu điểm sự tình, ngài không cần thiết tự mình tới, thật là làm phiền ngài A, Điền sở trưởng cười híp mắt nói, Ngô Thiên nhíu nhíu mày, không có đáp lễ ra Điền sở trưởng. Trực tiếp hướng về đám người liền đi tới. Lúc này, Âu Dương gia người đều mau cười đến nở hoa. Cục trưởng cục cảnh sát đều tới. Bọn họ Âu Dương gia đến bao lớn mặt mũi a? Đặc biệt là Âu Dương Thông. Hắn lúc này cảm giác mình lần có mặt mũi. Ngày hôm qua bị Tống Kiệt nhục nhã rớt cái chủng loại kia tự tin. Hiện tại Âu Dương Thông lập tức toàn bộ tìm trở về. Ngươi có tiền không dạy nổi sao? Ngươi mở đường hổ ghê gớm sao? Ngươi lại nghiêu ích, còn không phải bị ta Âu Dương Thông cấp làm. Nghĩ đến đây, Âu Dương Thông chính là không nhịn được đắc ý. Lúc đi bộ đều là dùng lỗ mũi nhìn đường. Âu Dương Lâm cũng là cười. Thông qua chuyện này lúc sau, hắn Âu Dương gia khẳng định là tại Đại Nghiêu thôn cùng với chung quanh mấy cái thôn uy danh đại trấn. Về sau ai còn dám xem thường bọn họ Âu Dương gia người. Bọn họ liền cục trưởng đều có thể thỉnh tới. Lúc này, các thôn dân một xem cục trưởng đều tới rồi. Cũng đều biết chuyện này nháo lớn. Liền sôi nổi chạy tới xem náo nhiệt. Lúc này, một trận nghị luận sôi nổi âm thanh vang lên. Cái này Âu Dương gia cũng thật ghê gớm. Cục cảnh sát cục trưởng đều tìm tới rồi. Ngươi xem. Cái kia võ cảnh, nhiều soái, về sau a, chúng ta đều không nên đắc tội Âu Dương gia người. Tại Đại Nghiêu thôn, nhân gia Âu Dương gia quả thực chính là một tay che trời. Cái kia Tống Kiệt thật đúng là một đứa nhỏ ngốc, mới vừa có chút tiền đồ, hiện tại lại đắc tội Âu Dương gia. Hiện tại cục trưởng đều tới, hắn xong đời. Tống Kiệt nghe chung quanh nghị luận thanh âm, không nói gì, hắn không nói lời nào. Hắn phía sau những cái đó các tiểu đồng bọn lại luống cuống. Bọn họ nhưng không biết là tình huống gì. Một xem cục trưởng đều tới, bọn họ nhóm người này cũng đều hơi sợ. Lúc này, cục cảnh sát cục trưởng cũng là trực tiếp đi vào đám người. Tiến vào liền hỏi, ai kêu Tống Kiệt? Những lời này mới vừa nói ra, Tống Kiệt còn chưa lên tiếng. Chỉ thấy Âu Dương Lâm lập tức liền nhảy ra ngoài. Ngô cục trưởng ngài hào, ta là Đại Nghiêu thôn thôn trưởng, ta kêu Âu Dương Lâm. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Âu Dương Lâm lộ gương mặt tươi cười liền đi lên nghênh đón. Ngô Thiên nhướng mày một cái, nhưng là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Ngô Thiên vẫn là cùng Âu Dương Lâm lễ phép nắm tay. Cái này nắm chặt tay đến không được. Âu Dương Lâm tức khắc cảm giác mình nghiêu ích, chính mình cũng là cùng cục trưởng người có quan hệ. Lúc ấy cái này Âu Dương Lâm liền nói, Ngô cục trưởng a, ngài cần phải là bọn Yêm Đại Nghiêu thôn thôn dân làm chủ a. Cái này Tống Kiệt tại bọn Yêm thôn chính là một cái tai họa a. Hắn chính là một cái sâu mọt, tại bọn Yêm thôn hoành hành bá đạo, khi nam phách nữ. Hôm nay hắn càng là làm ra đánh nhau ẩu đả, chống lại lệnh bắt, tập cảnh chờ hành vi phạm tội, ngài nhất định không thể bỏ qua hắn. Âu Dương Lâm đi lên liền cấp Tống Kiệt khấu thượng ba đỉnh chụp mũ. Mà Ngô Thiên nhướng mày một cái, nói, ai là Tống Kiệt? Âu Dương Lâm một xem Ngô Thiên có điểm không kiên nhẫn, vội vàng chỉ hướng về phía Tống Kiệt, chính là hắn. Tiếp theo Âu Dương Lâm liền lộ ra một bộ gian trá mà nụ cười đắc ý. Ngô Thiên nhìn thoáng qua Tống Kiệt, bước nhanh liền đi tới. Ngài chính là Tống tiên sinh. Ngô Thiên hỏi, chờ một chút, không thích hợp a. Âu Dương gia người lúc ấy chính là sửng sốt. Hiện tại cục trưởng đối phạm nhân đều lễ phép như vậy sao? Mà Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, gật gật đầu, ta chính là Tống Kiệt. Ngươi tốt, Tống Kiệt nói, liền vươn mình một bàn tay, lại xem Ngô Thiên, chỉ thấy Ngô Thiên hai tay cầm Tống Kiệt tay, còn đối với Tống Kiệt khom lưng tỏ vẻ tôn kính, gọi ta tiểu Ngô liền hào. Ngô Thiên cực là cung kính nói, không sai, Ngô Thiên đúng là Tống Kiệt tìm tới. Tống Kiệt mặc dù không biết cái gì quan diện thượng nhân vật, nhưng là Tống Kiệt nhận thức một người, đó chính là Thôi Hàm Mị. Thôi Hàm Mị, thần vực thiên đường tiểu phân đội trưởng, quyền lực cực đại, Tống Kiệt đã từng trợ giúp qua nàng, cũng trợ giúp chỉnh cái thần vực thiên đường chế phục Lý Kiên Cường. Nhường thần vực thiên đường người giúp cái tiểu vội, chẳng qua chỉ là một cái tin nhắn sự tình. Thần vực thiên đường đội viên quyền lực cực đại, dù sao cũng là cấp quốc gia dị năng giả chiến đội. Căn bản không phải Ngô Thiên loại địa phương này quan viên có thể so sánh. Cho nên làm Ngô Thiên nhận được cấp trên điện thoại lúc sau, thân thể đều lạnh, ngựa không ngừng vó liền mang người chạy tới. Phía trên ra lệnh cho hắn là bảo hộ Hàm Thị nhân vật trọng yếu. Vị này nhân vật là Hàm Thị mỗ bí mật nhân vật trọng yếu của tổ chức. Nếu là thiếu một cái lông tơ, đều làm hắn đưa đầu tới gặp. Ngô Thiên không dám thờ ơ, mang theo người liền tới. Lúc này, Âu Dương gia người lại là sửng sốt. Cốt truyện không thích hợp a, không phải là như vậy a. Không phải là Ngô Thiên đối Tống Kiệt vỗ đầu che mặt mắng một trận, sau đó cầm Tống Kiệt đám người cấp khảo đi sao? Nhất thời chi gian, Âu Dương gia mọi người tâm bên trong đều dâng lên dự cảm bất tường. Lúc này, chỉ thấy Tống Kiệt nhìn thoáng qua Ngô Thiên, nói, tiểu Ngô a, tới có điểm vãn a, 15 phút mới đến. Các ngươi Hàm huyện cục cảnh sát năng lực làm việc chẳng ra gì a. Đừng xem Ngô Thiên đều hơn 40 tuổi niên kỷ, nhưng là Tống Kiệt kêu hắn tiểu Ngô, hắn là liền thí cũng không dám phóng một cái. Tương phản, lúc này Ngô Thiên trên người đã chảy đầy mồ hôi. Hắn biết, trước mặt người trẻ tuổi này, chính là một câu liền có thể lấy rớt hắn mũ cánh chuồn người. Hắn Ngô Thiên cũng không dám đắc tội a. Lúc ấy, chỉ thấy Ngô Thiên đối với Tống Kiệt chính là một cái khom lưng. Thật xin lỗi, Tống tiên sinh, lần này là ta tới chậm, về sau tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm như vậy. Ngô Thiên một động tác này, trong tức khắc, hiện trường an tĩnh liền một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể đủ nghe thấy. Chỉ thấy Âu Dương gia mọi người đều mở to hai mắt nhìn, há to miệng, đôi mắt cơ hồ đều mau rơi trên mặt đất. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Hàm huyện cục trưởng cục cảnh sát cư nhiên cấp Tống Kiệt khom lưng nói áy náy. Đây không phải là thật đi. Nhất thời chi gian, tất cả mọi người phản ứng không kịp, mà những người này khoe khoang sắc mặt cũng đều đọng lại. Sự tình giống như không đúng lắm. Lúc này, Âu Dương thông tâm lý lộp bộp một tiếng. Chẳng lẽ cái này Tống Kiệt không chỉ có trên thương đạo mặt kiếm ra tiền đồ, tại phía trên quan đạo hắn cũng có quan hệ. Lúc này chỉ thấy Tống Kiệt vỗ vỗ Ngô Thiên bả vai, nói, tiểu Ngô, hảo hảo làm, về sau nói không chừng ta còn có thể đem ngươi điều đến thị trong cục mặt chơi chơi. Tống Kiệt những lời này vừa nói ra khỏi miệng, Ngô Thiên tức khắc mừng rỡ khôn kể xiết. Hắn tại trong huyện đợi thời gian quá dài, hắn sớm muốn đi thị cục. Nếu quả như thật có thể làm hắn đi thị cục, Ngô Thiên quả thực có thể cười to 3 ngày 3 đêm. Tạ tạ Tống tiên sinh đề bạt. Ngô Thiên lại là một cái khom lưng. Lúc này hiện trường lại là một mảnh lặng ngắt như tờ. Hiện tại liền tính là cái ngốc tử đều xem minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tống Kiệt căn bản cũng không phải là cái kia không quen biết quan nói nhân vật lăng đầu thanh. Tương phản, Tống Kiệt là một cái sau lưng năng lượng cực là khổng lồ vật khổng lồ. Âu Dương gia mọi người, lúc này sắc mặt đều giống như ăn phải con ruồi khó xem. Đặc biệt là Âu Dương Thông trên mặt, càng là xanh mét một mảnh. Vừa mới hắn còn thề son thề sát nói muốn tiến ngục giam xem hy vọng Tống Kiệt. nhưng là hiện tại xem ra, nên tiến ngục giam không phải Tống Kiệt, mà là hắn Âu Dương Thông a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.